Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sắp kết hôn sao? Giang Anh Tuấn bước ra từ phòng tắm, chợt nghe tiếng Nhan Nhã Quỳnh hỏi mình, cô chỉ vào màn hình TV, lúc này kênh giải trí đang phát tin tức anh chuẩn bị kết hôn. Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, đi tới bên giường tiện tay lấy chiếc điều khiển trong tay cô rồi tắt TV. Sau đó một tay lau tóc, một tay ôm cô vào trong lòng ngực, lạnh giọng nói. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là hôn nhân thương mại thôi. Cơ thể Nhan Nhã Quỳnh hơi sững lại, trong lòng thầm nghĩ, cái gì nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới. Cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Ông cụ chọn ai cho anh? Giang Anh Tuấn hơi ngẩn ra, quay người rút một điếu thuốc, nhưng cầm mãi mà không châm lửa, chỉ kẹp giữa ngón tay. Anh lên tiếng nhưng không nghe ra là ẩn chứa cảm xúc gì. Trần Nhật Linh, hơi thở của anh quanh quẩn trước mặt. Từ góc nhìn của Nhan Nhã Quỳnh không thấy rõ nét mặt của anh. Thiên kim của tập đoàn Phước Sơn, cô ta còn là con gái một, thực sự rất xứng đôi với anh. Chúc mừng anh Tuấn. Nhan Nhã Quỳnh nở nụ cười dịu dàng nhất có thể. Giang Anh Tuấn lại nhíu chặt đôi mày, hình như cũng chẳng có gì là vui vẻ. Lúc Nhan Nhã Quỳnh ở bên cạnh Giang Anh Tuấn đã từng ước định với anh, quan hệ của bọn họ sẽ kết thúc khi anh kết hôn. Giờ đây đã qua 4 năm, Giang Anh Tuấn đã 30 tuổi. Từ 2 năm trước Nhan Nhã Quỳnh đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Phía bên Mỹ sắp có công ty mới, nếu như em đồng ý sang đó thì anh sẽ tìm cơ hội sang bên đó thường trú. Giang Anh Tuấn lơ đãng nói, nhưng ngón tay hơi cong khẽ cứng lại chứng tỏ anh cũng đang khá hồi hộp. Nhan Nhã Quỳnh cảm nhận được một luồng đau đớn dội thẳng vào trái tim, cô siết chặt tay nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thản như trước. Anh biết là em sẽ không đồng ý mà. Khi anh chưa kết hôn, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là đôi tình nhân trong bóng tối. Giờ anh sắp kết hôn, vậy thì vị trí của cô sẽ biến thành người thứ ba. Cô không muốn như thế, đây là sự tôn nghiêm duy nhất và cũng là cuối cùng của cô trước mặt anh. Giọng nói của Nhan Nhã Quỳnh rất bình thản, không có một gợn sóng. Từ lâu Giang Anh Tuấn đã đoán được cô sẽ phản ứng như thế, nhưng khi thật sự trải qua lại cảm thấy trong lòng vẫn khá khó chịu. Nhan Nhã Quỳnh đi đến bên giường, cởi áo ngủ ngay trước mặt anh. Sau đó nhặt quần áo dưới đất lên mặc, cười nói với Giang Anh Tuấn. Anh Tuấn, còn 3 tiếng nữa trời sẽ sáng. Em muốn đi thăm anh trai em, món nợ mấy năm nay của nhà họ Nhang cũng không còn nhiều nữa. May nhờ có anh giúp, em thật sự rất biết ơn anh. Dáng lưng Giang Anh Tuấn càng sững lại, trước khi anh kịp mở miệng, Nhan Nhã Quỳnh đã vội nói. Vậy em đi trước đây, tiền đêm nay không cần gửi cho em đâu. 4 năm nay mỗi lần anh ngủ với cô đều sẽ đưa một khoản tiền. Đây cũng là ước định của bọn họ lúc ở cùng nhau. Nhan Nhã Quỳnh dựa vào số tiền đó mà dần trả hết nợ nần cho nhà họ Nhan, ngẫm lại số lần ngủ với anh đúng thật là cũng không ít. Nhan Nhã Quỳnh nở một nụ cười tự giễu, giữ vẻ bình tĩnh rời khỏi khách sạn. Sau khi chắc chắn mình đã cách xa tầm mắt Giang Anh Tuấn, cô gần như là chạy như bay tới bệnh viện. Chỉ để lại Giang Anh Tuấn một mình đợi ở khách sạn, khuôn mặt của anh vô cùng u ám đáng sợ, cuối cùng anh tức giận đá ngã cái bàn bên cạnh. Bệnh viện nhân dân số 1 gia đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh Kiến Định yên lặng nằm trên giường bệnh, Nhan Nhã Quỳnh thay anh ấy rém lại tấm chăn, cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn anh trai, một ánh mắt vô định dần trở nên ấm áp. Cách chương.